Bạch thầy, về pháp thì con xin thầy chỉ dạy cho con điều này. Trong kinh Nikaya thì nhiều phẩm cho biết là trong hàng tứ chúng nhiều người chỉ lần đầu gặp Phật nghe pháp đã chứng đạt, trong khi họ đều là bà la môn, họ mê tín, họ di tâm siêu hình, họ ức chế tâm để không khỏi khó khỏi phải niệm. Vậy thì họ chứng đạo như thế nào, và họ đâu có qua cái giai đoạn tu tứ chánh cần, đâu có qua cái giai đoạn tu tứ niệm xứ, vậy thì họ chứng đạo như thế nào, xin thầy chỉ dạy cho. Thầy sẽ nói cho mình. Khi thầy nói cái tâm bất động thanh tả an lạc thì đem một cái sự thật, cái chân lý của đạo Phật, thì Đức Phật cũng đem một cái chân lý đó mà nói ra. Đây là sự giải thoát, cho nên Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đứng để mà thấy. Không tu thôi, tu là có giải thoát liền. Mà bây giờ tất cả mọi người này nghe Phật thuyết giảng rồi, thấy rõ quá, rõ ràng là mình chỉ cần ngồi im lặng, mình thấy tâm mình bất động là giải thoát thôi. Có phải không? Các con thấy rất rõ rồi. Mà bây giờ như vậy là rõ ràng là trong cái thời đó người ta nghe rồi, người ta biết tất cả của cải, thậm chí như hàng quan mà các quan đến để mời Đức Phật về thăm vua cha chứ gì. Nhưng mà khi nghe Đức Phật thuyết pháp bỏ luôn, theo Phật luôn, không cần về, bỏ cả vợ cả con, nhà cửa lầu đài của các quan, bỏ hết theo Phật. Là tại vì người ta thấy tất cả các pháp đều vô thường thật sự. Còn bây giờ thầy nói thật sự vô thường, nhưng mấy con thấy nó còn thường thật à, nghe nói vậy chứ về bỏ không được. Còn cái này người ta nghe nói rồi người ta bỏ được, thì nói tại sao mà mấy ông này sao mà nghe cái chứng đạo liền thì người ta bỏ được là chứng đạo chứ sao, còn tại mình bỏ không được, mình không chứng đạo chứ sao. Các con hiểu cái chỗ bỏ không? Bỏ là mình không có chấp nhận nó nữa, mình không có còn dính dắt mắt nó nữa. Hay gì mấy ông này nhà cửa lầu đài vợ con gì, mà sau khi nghe Đức Phật rồi người ta không cần về nữa, đó là bỏ thật. Còn mấy con nó thôi để về sắp xếp đã. À, sắp xếp cái bắt đầu nó sắp xếp mà sắp không xong, nó xếp mình vô nó để cho mình phải coi con cho mình chết ấy. Có phải không mấy con? Cho nên vì vậy á, chính cái chỗ mà người ta buông xuống được thì ngay đó là chỗ chứng đạo, chứ không phải người ta tu hành cái gì á. Chứng đạo thầy hồi nãy thầy cũng nói mấy con cứ nhìn thầy đi, có khác không? Mấy con cái chỗ nào đâu mà gọi là, nhưng mà sao thầy làm chủ được, còn mấy con không làm chủ, tại vì thầy bỏ được thầy làm chủ, còn mấy con chưa có bỏ được cho nên chưa làm chủ. Các con hiểu cái chỗ bỏ buông xuống đó, buông xuống bỏ xuống. Cho nên hồi nãy thầy có nhắc buông xuống đi, hãy buông xuống đi chứ giữ làm chi, có gì thở ra chẳng lại còn chi vạn sự vô thường. Buông xuống đi, thở mà thở ra mà không có thở lại vô được thì lúc bây giờ mấy con có tiếc cái gì đi nữa cũng không có đem theo được hết. Các con hiểu điều đó không? Cho nên cái mục đích là buông xuống là giải thoát, không còn dính mắc cái gì hết thì giải thoát. Có vậy thôi. Bây giờ mấy con cứ buông xuống được thì mấy con sẽ giải thoát ngay liền. Mà mấy con còn thấy cái bây giờ cái áo này còn tốt quá thôi để mặc thì chưa được. Cho nên phải buông xuống đó, thì mấy con sẽ giải thoát. Không có gì khó đâu. Nhớ ngày xưa sao người ta làm được mà bây giờ là người ta cả quan chức nữa, còn mình là dân mình có cái gì đâu mà buông được, người ta làm quan mà người ta còn bỏ xuống hết. À, mấy con cứ nghĩ thì mấy ông quan mà trong khi đó vua cha sai mấy ông quan này đến đây để mời Đức Phật đi về, nhưng mà đến nó được nghe Đức Phật thôi tôi không cần về nữa đó, là tâm buông xuống. Nó là tại sao Đức Phật nghe Đức Pháp phải chứng đạo, chứng là người ta buông xuống, người ta không còn dính cái những cái nữa. Cũng như hôm nay thầy nói tâm bất động thanh tạng là vô sự, đó là cái chân lý giải thoát rồi. Mà mấy con cứ để chỉ dính mắc cái chuyện gia đình, con cái hoặc của cải tài sản thì bây giờ thầy có nói 1000 lần thì cũng đâu có giải thoát đâu. Mà nghe nói rồi thôi bỏ, còn đó ai làm gì làm, bây giờ tôi bỏ hết rồi, bây giờ xin thầy cho tôi cái pháp vô được chơi, thì đó mấy con giải thoát rồi. Mấy con vô thầy cho cái tháng cơm thầy lo, mấy con có lo nữa đâu, mấy con không giải thoát. Tới trưa mấy con có bữa cơm mấy con ăn, đâu có còn đói nữa đâu, phải không? Giải thoát liền tức khắc, không còn khổ sở, không còn lo đói lo nói, không còn lo cái gì hết, tất cả trong đầu mấy con rỡ ra thì buông xuống. Đó là giải thoát. Giải thoát không thay mặt. Cái mặt không có thay, chứ không phải là cái mặt này gì, bắt đầu mà tôi giải thoát nó bắt đầu nó thành vàng ròng, kêu là màu vàng lên thì không có điều đó đâu. nheo và cái mặt mà vàng nữa, mấy con nó thành Phật của mình màu vàng, thành ra vàng rồng vàng ở trời đất ở thầy mình mang cái mặt vàng ra đó họ đục họ lấy hết, có phải mấy con cứ một lượng bao nhiêu tiền đó họ đục họ lấy thì còn chế thầy nữa. Cho nên ở đây mấy con phải nhớ buông xuống đi.